Dụ dỗ đại luật sư, chương 531, âm mưu kế sách của Nhạc Hạ Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Anh Tuấn phiền não nhấp mím môi, cậu chăm sóc cô ấy thật tốt. Sau khi kết thúc nói chuyện điện thoại, Khương Tuyết Nhu nghiêng đầu liếc anh một cái. Làm sao, Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện, em nghe được, Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lóe lên, anh rõ ràng đã để âm lượng ở mức thấp nhất cô ấy còn có thể nghe được. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Nghe được cái giám á, cô chẳng qua là có thể đoán được âm mưu của Nhạc Hạ Thu một chút có được không? Người đàn bà này tâm tư quả nhiên không đơn giản, Khương Tuyết Nhu nói, tôi chẳng những đoán được cô ta xảy ra chuyện còn đoán được người gọi điện thoại thông báo cho anh nhất định là Tống Dung Đức nhất định là trách cứ anh không có đưa Nhạc Hạ Thu về nhà, còn nghi ngờ Nhạc Hạ Thu tại sao trên người lại ướt nhưng mà Nhạc Hạ Thu tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta chân tướng. Hoắc Anh Tuấn kinh hãi sâu đậm thiếu chút nữa cũng nghi cô đặt máy nghe lén ở trong điện thoại mình. Em làm sao biết, Khương Tuyết Nhu kéo kéo mồi quả nhiên bị cô đoán trúng. Toàn bộ đều là kế sách mà Khương Kiều Nhân trước kia đã dùng qua. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha, Hoắc Anh Tuấn nghe được trong nháy mắt vặn chặt lông mày. Khương Tuyết Nhu nhún nhún vai. Thứ nhất cô ta xảy ra chuyện sẽ khiến trong lòng anh áy náy càng sâu, thứ hai cô ta không nói cho Tống Dung Đức tại sao cô ta lại ướt, sẽ để cho anh cảm thấy cô ta là một người đàn bà lương thiện, tất cả đều là dùng chiến thuật lấy làm lại của cô ta trong kế sách này. Ủng hộ team T Am Linh 247, com nha, Hoắc Anh Tuấn bóp thái dương một cái. Tuyết Nhu, anh biết là em không thích Hạ Thu, nhưng em không biết cô ấy làm người. Được rồi, tôi biết tâm địa của cô ta hiền lành, hơn nữa anh còn biết cô ta hơn 10 năm, mà tối nay tôi vừa ra mắt cô ta, nói anh trong lòng quyến luyến không quên mối tình đầu, anh khẳng định mất hứng. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, nhưng mà xin lỗi, ở trong mắt tôi, cô ta là một người rất có thể sẽ cướp đi chồng tôi, là người đàn bà có thể phá hủy gia đình của hai đứa con tôi. Ủng hộ team T Am Linh 247, com nha, em tại sao đối với anh cũng không có một chút xíu tin tưởng. Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận đứng lên, ở người trong mắt anh chính là một người đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao? Tin tưởng là khi đối phương cho mình sự tin tưởng, anh cho tôi cái gì, sau khi một Nhạc Hạ Tuyền ra đi, lại tới một Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa mắng, ngày hôm trước là vào khách sạn, hôm nay là đi quán rượu, hai người các người mỗi ngày đều cùng nhau ở chung một chỗ, anh thường xuyên không có nhà thử hỏi phải để cho tôi nghĩ như thế nào? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Em làm sao biết, biết các người đi nhiều như vậy, người khác cũng đem hình của hai người gửi đến cho tôi trên điện thoại di động, anh là có nghĩ đến trong lòng cảm nhận như thế nào hay không? Khương Tuyết Nhu quay mặt đi, căn bản không nhìn anh. Cô cũng không muốn rơi lệ, nhưng mà từ sau khi mang thai, giống như biến thành một người khác, cả người lúc nào cũng lo được lo mất. Hoắc Anh Tuấn thở dài, ngay trước mặt cô dứt khoát đem quần áo cởi ra. Anh làm gì, cô sợ hết hồn, cả khuôn mặt vừa tức vừa đỏ. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mà ánh đèn sáng tỏ thì ai chịu nổi cách trương.